Chương 1099, đấu kiếm. Còn Trương Bách Nhân cầm kiếm đón lấy, hai người nháy mắt đánh vào một chỗ, đã thấy Trương Bách Nhân đầu lông mày không tự chủ được vì đó vừa nhíu. Hả? Trương Bách Nhân vuốt ve chính mình bảo kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đô đốc, Nhiếp Ẩn Nương dùng chính là thượng cổ thần kiếm Can Tương, tuyệt không tầm thường bảo kiếm có thể phá hủy. Đô đốc kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng là pháp giới đồ vật. Nhiếp Ẩn Nương Can Tương chính là chân thật vật chất giới thần kiếm, đô đốc chém không ngừng đối phương trường kiếm, đổ cũng bình thường. Kinh Vô Mệnh chậm rãi đi tới bên ngoài sân. Ô, Trương Bách Nhân gật gật đầu, không trách như vậy. Thượng cổ thần kiếm mặc tà, tầm thường bảo kiếm hơi có đụng vào, liền lập tức kiếm hủy nhân vong. Nhà mình bảo kiếm sở dĩ ở mặc tà kiếm hạ chưa từng có bất kỳ tổn thương gì, còn nhiều hơn thiệt thòi hãm tiên kiếm khí. Thú vị. Trương Bách Nhân hứng thú, tả hữu băng, chọn, cắt các loại ca cờ loa y cơ bản kiếm kỹ đâm ra, không ngừng lần lượt đem mặc tà kiếm bắn bay. Đô đốc đừng bất cẩn hơn, Can Tương mặc tà từ không chia cách, nghĩ đến cái kia Can Tương bị Nhiếp Ẩn Nương mang tại người biên phòng thân, vì bản thân hộ đạo, phòng ngừa bọn đạo trích đánh lén, nhưng cũng không thể không phòng bị Nhiếp Ẩn Nương liều mạng. Kinh Vô Song chẳng biết lúc nào đi tới giữa trường. Vèo, Vương Nghệ tự Trương Bách Nhân cái bóng bên trong khoan ra, một trường hướng về phía sau nào vô tới. Một trường này lặng yên không một tiếng động, như đờ ơ đờ chu nờ dê, không thể thiếu góc vỡ toang ngã xuống đất mà chết kết cục. Xì xì, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay dĩ nhiên rời khỏi tay, phảng phất linh xà giống như vậy, quanh co thân thể đi tới sau lưng, trực tiếp đâm xuyên qua Vương Nghệ lồng ngực, cả thanh lợi kiếm đủ căn đi vào, nửa đoạn hàn quang lóe lên mũi kiếm ở trong gió rét lắc lư. Thú vị. Lúc này Nhiếp Ẩn Nương mặc tà lần thứ hai chém tới, Trương Bách Nhân trong tay không có kiếm, hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập. Nhiếp Ẩn Nương mặc tà lại bị Trương Bách Nhân hai tay của kẹp lấy giữa trường, xem cuộc chiến quần hùng đều là ngẩn ngơ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Ẩn Nương là ai? Nhiếp Ẩn Nương trường kiếm lại bị người kẹp lấy, bị một đôi thể sắc phàm tục bàn tay kẹp lấy, nói ra căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng. Một giọt kim dòng máu màu đỏ chậm rãi tự Trương Bách Nhân mi tâm lướt xuống, chưa nhỏ xuống, cũng đã hóa thành lửa cháy hừng hực, đốt hư không. Mặc tà kiếm đâm rách Trương Bách Nhân mi tâm, nhưng cũng may bị Trương Bách Nhân cho kẹp lấy. Trương Bách Nhân không biết chính mình trải qua Thái Dương thần tủy chui luyện xương cốt, có thể không có thể đỡ được thượng cổ thần kiếm. Hắn không muốn thử, lại không dám thử. Người mệnh trung quy chỉ có một cái, bây giờ cuối cùng là bảo vệ mạng nhỏ. Không đơn thuần bảo vệ mạng nhỏ, càng được một thanh thượng cổ thần kiếm. Mặc tà kiếm dãy rủa ong ọng, Trương Bách Nhân hai tay phảng phất là con quạ khẩu, mặc cho cái kia con ngồi dãy rủa giàn vặt, cũng khó có thể lay động mảy may. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tự động từ trong ngực bay ra, dính vào mặc tà thần kiếm bên trên. Bá tay háo lớn run lên, thần kiếm đi vào trong tay háo, Trương Bách Nhân quay đầu lại một trường, hướng về sau lưng Vương Nghệ đánh tới. Phốc thử, Vương Nghệ miệng phun máu tươi, nhưng khoảng cách Trương Bách Nhân ba tấc thời gian, tự động bốc hơi lên rơi. Một trường này ẩn chứa âm nhu vô cùng kinh đạo, trôi kiếm xuyên thấu qua Vương Nghệ lồng ngực, tự sau lưng nó bay ra, một trận uốn lượn xoay quanh, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Trường kiếm run lên, đang muốn nhân cơ hội cắt hạ Vương Nghệ đầu lâu, lúc này chân trời một giải lụa chớp mắt là tới. Can Tương đến rồi. Mạc Tà bị phong, Can Tương nổi giận đang hoành kiếm ở ngực, Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, Mạc Tà kiếm đánh vào Trương Bách Nhân trên trường kiếm, lại đem Trương Bách Nhân bắn bay đi ra ngoài. Bạch Can Tương ở không trung hóa thành giải lụa, lần thứ hai hướng về Trương Bách Nhân bên hông chém tới, muốn đem chém ngang hông. Đến hay lắm, Trương Bách Nhân phảng phất lao thần lại vậy, sắc mặt không hoảng hốt chút nào, trường kiếm trong tay nháy mắt chia ra làm hai, hướng về Can Tương quấn quanh mà đi. Trương Bách Nhân bảo kiếm trong tay tuy rằng đuổi không được Can Tương, nhưng không chịu nổi Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí sức mạnh to lớn, đủ để bù đắp về chất lượng chênh lệch. Hơn nữa Trương Bách Nhân ném kiếm thuật hay tơ y đi nhờ phòng, tuy rằng không làm được ngự kiếm ngoài 10 dặm lấy thủ cấp người, nhưng phòng thủ ở Can Tương nhưng đã đủ. Phất ống tay háo một cái, tụ lý càn khôn triển khai. Thiên địa ở trong chớp mắt tựa hồ đen kịt lại, Can Tương bị Trương Bách Nhân thu vào trong tay háo. Một trận đại chiến phong ba tựa hồ liền như vậy lắng lại, hai người này đấu kiếm, điểm đặc sắc gọi người nhìn không nhịn được liên tục tán thưởng. Không nghi ngờ chút nào, đây là Trương Bách Nhân nhất là chật vật một lần, ở kiếm thuật trên nhất là chật vật một lần. Trong tay mình có 4 đại kiếm thuật thiên thư, lại kém một chút thua ở một cái cô gái yếu đuối trong tay, Trương Bách Nhân có chút không dám tin tưởng. Túi đầu đến xem Vương Nghệ, kẻ này sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, nhân cơ hội thoát đi giữa trường. Đô đốc thật tài tình, đạt mà khen một tiếng. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt đảo qua quần hùng, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe bên tai truyền đến một tràng thốt lên. Đô đốc cẩn thận, âm thanh là Tả Khâu Vô Kỵ xì xì, căn bản là phản ứng không kịp nữa, thậm chí trong lòng báo động trước cũng không kịp, chính mình tay háo đông nhiên phá mở, Can Tương lại đâm xuyên qua Trương Bách Nhân tay háo, sau đó xuyên thủng thân thể của hắn. Huyết dịch đỏ sẫm quần áo, hóa thành hừng hực liệt diễm, vừa muốn châm đốt quần áo, chỉ thấy Trương Bách Nhân vận chuyển đạo công, hỏa diễm đã tắt. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, cũng không thể gọi hỏa diễm đốt nhà mình quần áo. Ân dòng máu màu đỏ làm ướt Trương Bách Nhân áo màu tím, Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời lại ngẩn người tại đó. Có vẻ như tự mình tiến tới đến này phương thế giới sau, tuy rằng từng có bại lui, nhưng chân chính bị người kích thương, vẫn là lần đầu tiên. Này là lần đầu tiên bị người kích thương Đô Đốc Kinh Vô Mệnh, Kinh Vô Song huynh đệ một tiếng thét kinh hãi, liền muốn vọt lại đây, lại bị Trương Bách Nhân phất tay ngừng lại. Kiếm thuật hay, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi bưng bít nhà mình miệng vết thương, hàng loạt thuốc kim sang rơi ra. Giao ra Mạc Tà Thần Kiếm lạnh tanh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Trương Bách Nhân lộ ra một vệ tà ý nụ cười, chỉ là thương thế thôi, thật sự cho rằng có thể chém ta bầu trời ở một sát na tựa hồ đen kịt lại, vô tận tia sáng hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Hưng hực thái dương thần hỏa hóa thành mặt trời mới mọc lực lượng, đều bị Trương Bách Nhân hấp thu, trở thành Trương Bách Nhân trong cơ thể chất dinh dưỡng. Thân thể ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trực tiếp cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt huyền cơ tình cảnh này, nhất thời sợ ngây người trong sân mọi người. Vèo can tương kiếm không nói hai lời, lần thứ hai hướng về Trương Bách Nhân chém tới, triều đình chó săn, người người phải trừ diệt, hôm nay liền gọi ngươi máu phun ra năm bước, chết không toàn thây. Trương Bách Nhân nở nụ cười, trường kiếm trong tay nháy mắt của tới, cùng can tương kiếm va chạm. Trương Bách Nhân nâng tay trái lên xoa xoa tóc mây, một căn quanh co sợi tóc đen thui trắng kiện, bị chậm rãi nổ xuống. Đi tia kiếm bốn lượn vặn mèo, trong phút chốc đi qua vô tận sơn thủy, vây quanh quần sơn, tìm kiếm Nhiếp Ẩn Nương tung tích. Trương Bách Nhân bây giờ đã vào dương thần trí cảnh, tu vi cao thâm khó dò, đang cùng can tương đấu ba y cái hiệp sau, tia kiếm đã phát hiện Nhiếp Ẩn Nương tung tích. Một bộ màu trắng bao bọc cờ, đầu trên mang đấu đồng, ngồi ở trong lương đình nhắm mắt không nói.